Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 8, 8 món đồ kia. Phùng Diễm đám người tiến vào thế thì vết rách sau đó. Kinh lịch cái kia thật dài thông đạo, rất mau ra hiện tại cái kia mảnh nhỏ thế giới hắc ám bên trong. Đập vào mắt chỗ, một vùng tăm tối, bầu trời đen kịt, mặt đất màu đen, nơi đây, chính là thế giới. Thật quỷ dị, thiên địa này đều là hắc sắc. Thế giới ở giữa tất cả vốn là người khai sáng kia tùy tâm sở dục sáng tạo. Hắn là sáng thế chủ. Hắn muốn phía thế giới này bầu trời như thế nào? Vậy thì như thế nào? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Ở đây trừ Phùng Diễm ở ngoài, đều là lần đầu tiên tiến vào thế giới. Đối thế giới vô cùng tự nhiên hiếu kỳ. Mà những cái kia thiên địa tôn giả nhóm đối thế giới cũng tương đối giải một ít. Tại thế giới, người sáng lập kia chính là sáng thế chủ. Muốn như thế nào giống như cái gì? Như một loại thế giới trên cơ bản đều là cùng nguyên giới một dạng dáng dấp. Thật có chút tính khí quỷ dị đứng đầu cường giả. Sáng tạo ra thế giới cũng rất khác loại. Như trước mắt cái này phương hắc sắc thế giới liền tương đối cổ quái. Hắc sắc thế giới đều là hắc sắc, vị nào đứng đầu cường giả đối hắc sắc có tình cảm. Đứng ở mọi người dẫn đầu vị trí tiêu đỉnh nhìn xung quanh. Nhưng trong lòng thì đang suy đoán cái này phương thế giới chủ nhân thân phận. Hắn chính là Đại Chu Hoàng Triều hạch tâm đệ tử. Đại Chu Hoàng Triều rất nhiều cao tầng đều rất coi trọng hắn. Tự nhiên hắn biết rõ cũng rất nhiều. Lại 20 năm trước hắn liền biết hiểu muốn đi trước cái này phương thế giới tìm kiếm kỳ ngộ. Vì vậy tại đây 20 năm thời gian bên trong, hắn xem lướt qua rất nhiều về thế giới tin tức. Cũng đúng những cái kia đứng đầu cường giả thế giới tương đối dài. Có ở hắn biết thế giới bên trong, không có một cái là cùng trước mắt mảnh này hắc sắc thế giới tương xứng hợp. Nguyên giới có thể sáng tạo thế giới đứng đầu cường giả cứ như vậy chút. Ta có thể chưa từng nghe qua có người sáng tạo mảnh này cổ quái thế giới màu đen. Tiêu đỉnh cau mày một cái, nhưng chợt cũng sẽ không suy nghĩ. Mỗi một người đều cẩn thận một chút. Cứ việc thế giới chân chính nguy cơ đều là tại thế giới khu vực nòng cốt. Nhưng cái này ngoại vi nói không chừng cũng có chút không muốn người biết đáng sợ nguy cơ. Nếu như hơi không cẩn thận, khả năng liền chết không táng sinh chi địa. Tiêu đỉnh quát khẽ, người chung quanh đều liền vội vàng gật đầu. Chợt tiêu đỉnh thân hình trực tiếp lướt đi đi. Những cái kia thiên địa tôn giả theo sát sau. Đi, đều đuổi kịp. Mục Bạt liếc phía sau mọi người liếc mắt. Lần này lĩnh chủ phủ phái ra chừng 8 vị cực hạn bản nguyên tôn giả. 8 người này Phùng Diễm đều phi thường xa lạ. Cái kia thiên nhãn tôn giả cũng không tại 8 người này hàng ngũ. Nghĩ đến thiên nhãn tôn giả lần đó bị Phùng Diễm giết như vậy thê thảm, liền ý thức đều bị giết rơi vào hôn mê. Muốn khôi phục cũng tương đối gian nan. Cái kia Mục Bạt coi như chịu vì thiên nhãn tôn giả khôi phục thực lực. Nhưng thiên nhãn tôn giả cho hắn ném lớn như vậy khuôn mặt. Lấy Mục Bạt tính cách, sau này khẳng định cũng sẽ không đối thiên nhãn tôn giả quá mức coi trọng. Phùng Diễm mấy người cũng đều theo sau. Mà thẳng đến bọn hắn đã đi xa, đều không có chút nào chú ý tới. Cuối cùng, đều có một ánh mắt đang yên lặng nhìn chăm chú vào bọn hắn. Đạo kỳ ánh mắt cực kỳ bí ẩn, ảnh tàng ở chung quanh hắc sắc thiên địa bên trong, không có tản mát ra chút nào khí tức đến, coi như là tiêu đỉnh cũng không có phát hiện người này tồn tại. Rốt cục tới, Phùng Diễm tộc huynh, cũng ở đây những người này hàng ngũ, ảnh tàng ở chung quanh hắc sắc thiên địa người này lộ ra lau. Một cái nụ cười nhàn nhạt, ngẫu nhiên xuất ra thông tin ngọc phù, tộc trưởng. Phùng Diễm tộc huynh đến, với hắn một chỗ, còn có nguyên giới một ít cường giả. Phùng tộc vị trí cái kia mảnh nhỏ không gian bên trong. Cái kia một mực yên lặng xếp bằng ở một vùng tăm tối không gian ở giữa vĩ ngạn thân ảnh. Đôi mắt bỗng mở ra, một đạo tinh quang bỗng dưng thoáng hiện mà ra. Rốt cục tới sao a hát, ngoặc kép, rộng lớn cung điện khổng lồ bên trong, chính là vô tận tinh thần. Mà ở cái kia vô tận tinh thần phía trên, thì là tồn tại từng vị vương tọa. Vương tọa phía trên, đứng sừng sững lấy từng đạo nguy nga đáng sợ thân ảnh. Chừng gần 200 đạo thân ảnh, mà cái này chút thân ảnh khí tức mỗi cái đều được thiên địa tôn giả cấp độ. Thiên địa tôn giả, tại nguyên giới cũng vô cùng rất thưa thớt, giống như U Linh Châu cũng chỉ có 2 vị mà thôi. Nhưng bây giờ, tụ tập ở chỗ này thiên địa tôn giả, lại có chừng gần 200 vị. Bực này đáng sợ đội hình, coi như tại nguyên giới, cũng chỉ có số ít đỉnh tiêm thế lực có thể cầm ra. Những thứ này thân ảnh đều ngồi ở vị trí của mình, yên lặng cùng đợi. Rất nhanh 3 bóng người đột ngột hạ xuống, vương tọa phía trên gần 200 đạo thân ảnh đồng loạt đứng dậy, vô cùng cung kính hướng phía 3 người khom người. Cái này 3 đạo thân hình, thật là đại biểu bây giờ Phùng tộc địa vị trừ ứng với ảnh chủ bên ngoài, địa vị cao quý nhất 3 người. Đứng ở chính giữa, dẫn đầu chính là Phùng tộc trước đây tộc trưởng Phùng Chấn Tân, thời khắc vài chục năm, Phùng Chấn Tân dáng dấp như trước không gì sánh được nho nhã. Chỉ là ánh mắt kia lại trở nên càng thêm cơ trí, càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Phùng tộc, xưa đâu bằng nay, Phùng Chấn Tân thực lực cũng xa xa không chỉ là năm đó không cảnh đơn giản như vậy. Hiện tại hắn, cũng đã dung thân tại thiên địa, đã là một vị thiên địa tôn giả. Lại còn là một vị cực mạnh thiên địa tôn giả. Tại Phùng Chấn Tân bên trái là một gã sắc mặt lười biếng, có chút cả lơ phất phơ nam tử tóc đen. Nam tử tóc đen này mặc dù dáng vẻ tản mạn, có thể mơ hồ lộ ra ngoài cái kia cổ sắc bén, nhưng là tại đây trong cung điện đáng sợ nhất, phong mang nội liễm, so bộc lộ tài năng còn có đáng sợ nhiều. Mà phía dưới những cái kia thiên địa tôn giả đem ánh mắt nhìn về phía cái này lười biếng nam tử lúc, đều là mang theo không gì sánh được sợ hãi. Phùng Tiếu Thiên, trước đây Phùng gia truyền kỳ lão tổ, bây giờ lại là Phùng tộc thái thượng trưởng lão, cái kia địa vị một mực là cao cao tại thượng, tại Phùng tộc sở hữu đệ tử bên trong tôn kính nhất đầu người làm hướng là ảnh chủ cùng Phùng Diễm. Lần này chính là Phùng Tiếu Thiên, còn như Phùng Chấn Tân tại Phùng tộc địa vị vẫn còn so sánh không lên Phùng Tiếu Thiên, mà ở Phùng Chấn Tân bên phải thì là bò lổm ngổm một đầu tuyệt thế hung thú, cái kia khó tin khí tức hung ác vây quanh toàn thân, kiên quyết làm người ta cảm thấy tê dại, cường tráng thân thể cùng bắp thịt đều để trông đã khiếp sợ. Mà tấm kia lạnh lùng không mang theo chút nào tình cảm khuôn mặt thì là mi thanh mục tú, hơi đẹp trai khí. Phùng Đào, cũng chính là Phùng Diễm đệ đệ, ảnh chủ ca ca, tại Phùng tộc bên trong, Phùng Diễm 3 huynh muội mỗi cái bất phàm. Phùng Diễm không cần nhiều lời, đó là quan hệ Phùng tộc có thể hay không chính quật khởi duy nhất hy vọng. Phùng Ảnh, đó là ảnh chủ, bây giờ Phùng tộc cao nhất chi nhân. Phùng tộc thực lực có thể cường nhanh như vậy, ảnh chủ không thể bỏ qua công lao. Mà Phùng Đào thì là Phùng tộc rất nhiều tộc nhân trong mắt anh hùng, cũng là Phùng tộc bây giờ thống soái. Phùng tộc mỗi lần phái ra đại lượng cường giả đi vị diện thế giới chinh chiến, trên cơ bản đều là lấy Phùng Đào dẫn đầu. Phùng Đào chiến lực, Phùng Đào giống được, đều để vị diện thế giới những địch nhân kia nghe tin đã sợ mất mật. Cho nên, Phùng Đào có tư cách làm Phùng tộc cái ghế thứ 3. Địa vị cùng Phùng Chấn Tân trên cơ bản bình đẳng. Đều ngồi đi, Phùng Chấn Tân nhàn nhạt phất tay. Lúc này cung điện phía dưới những cái kia thiên địa tôn giả nhóm lần nữa làm hồi vị trí của mình. Phùng Chấn Tân 3 người cũng tại phía trên nhất 3 vị trên vương tọa ngồi xuống. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây, vì là cái gì nói vậy chư vị cần phải đều đã rõ ràng. Không sai, Phùng Diễm lần nữa đi tới nơi này phương thế giới, Phùng Chấn Tân nói. Phía dưới rất nhiều thân ảnh lúc này mỗi cái lộ ra vẻ vui mừng. Từ ảnh chủ tự mình hạ lệnh triệu tập sở hữu tộc nhân phản hồi trong tộc về sau, bọn hắn liền lập tức rõ ràng là theo Phùng Diễm có quan hệ. Về sau Phùng Diễm đi tới phía thế giới này tin tức liền rất nhanh truyền bá ra. Chỉ là, Phùng Diễm đến chỗ này vẻn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tan. Rất nhanh lại trở về hồi nguyên giới. Có thể tất cả mọi người minh bạch, Phùng Diễm khẳng định sẽ rất nhanh lần nữa xuất hiện ở nơi này. Vì vậy cái này 20 năm, Phùng tộc tộc nhân đều một mực đứng ở trong tộc. Không có bất kỳ người nào vị diện thế giới chinh chiến. Lại tại 20 năm trước, Phùng Chấn Tân liền hạ lệnh, giám thị cái này phương thế giới cửa vào. Vừa có Phùng Diễm tin tức, liền lập tức thông chi. Hiện tại Phùng Chấn Tân hạ lệnh triệu tập sở hữu thiên địa tôn giả ở trên tộc nhân. Vậy khẳng định là cùng Phùng Diễm có quan hệ. Quả nhiên, Phùng Diễm tới, rốt cục đến, bọn ta đều ước chừng chờ 20 năm. Ta đều vào lúc đó ở giữa chuyển đổi không gian ở giữa tu luyện 20 vạn năm. Phùng Diễm tộc, huynh, rốt cục tới. Tấm tắc, tộc ta vì Phùng Diễm lần này cơ duyên. Sở hữu tộc nhân đều lẳng lặng đợi 20 năm. Rốt cục tới. Phía dưới rất nhiều thiên địa tôn giả nhóm đều lẫn nhau cười nói. Ở đây những thứ này thiên địa tôn giả. Chính là bây giờ Phùng tộc sở hữu thiên địa tôn giả số lượng. Những người này. Phần lớn là cùng Phùng Diễm cùng một thời kỳ những trưởng lão kia. Cùng thế hệ đệ tử. Cũng có một chút là do hậu đại thiên tài siêu cấp dần dần đề thăng lên đây. Ngay trong bọn họ phần lớn cùng Phùng Diễm quen biết. Tất cả mọi người đối Phùng Diễm cái kia đô thị không gì sánh được sùng bái. Cứ việc Phùng Diễm thực lực bây giờ chưa chắc có thể so với bọn hắn. Nhưng bọn họ đối Phùng Diễm như trước không gì sánh được sùng bái. Tộc ta vì Phùng Diễm lần này cơ duyên, chờ đợi hồi lâu, cũng trả giá rất nhiều. Vì vậy lần này cơ duyên quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cần phải nhường Phùng Diễm đạt được lần này cơ duyên. Phùng Chấn Tân trùng điệp mở miệng, phía dưới người cũng đều liền vội vàng gật đầu. A Đào, Phùng Chấn Tân xem bên người Phùng Đào liếc mắt, nói, cái kia ma vật vương thế nào? A Hát. Ta vừa xuất hiện, cái kia ma vật vương liền hù dọa chết khiếp. Theo sát ta cưỡng bức hắn một phen. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Liền trực tiếp bằng lòng toàn lực trợ giúp chúng ta. Phùng Đào chẳng thèm ngó tới. Phùng Chấn Tân cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cái kia ma vật vương trí tuệ không thể so với chúng ta thấp. Hắn cũng không phải người ngu. Biết rõ khuất phục tại cường giả. Nếu là không phục từ chúng ta. Vậy hắn cái này ma vật nhất tộc, sau này cũng không cần phải xuất hiện ở đây phương thế giới. Phía dưới thiên địa tôn giả nhóm cũng, đều lộ ra nụ cười. Đừng xem cái này phương thế giới. Những cái kia ma vật số lượng quá nhiều. Lại cường đại ma vật không gì sánh được to lớn. Liền vô ý thức cho rằng ma vật chính là chỗ này phương thế giới tối cường tồn tại. Nhưng trên thực tế, những cái kia đám ma vật đều biết. Cái này phương thế giới chân chính bá chủ, là Phùng tộc, đáng sợ nhất Phùng tộc. Những cái kia đám ma vật, bao quát cái kia ma vật vương, đối Phùng tộc đều là không gì sánh được e ngại. Phùng Đào nói, đại ca bọn hắn đến cái này thế giới. Nhất định là vì tìm kiếm cơ duyên, mà cái kia ma cung chính là lớn nhất cơ duyên vị trí. Bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Đến lúc đó cùng ma vật vương tất phải đánh một trận. Ta đã đem mệnh lệnh cái kia ma vật vương, nhường hắn đến lúc đó dựa theo chúng ta phân phó làm. Đem vật kia dẫn ra ngoài. Phùng Chấn Tân nghe cũng nhàn nhạt gật đầu. Chỉ cần món đồ kia đi ra, vậy ta tộc kế hoạch cũng đã thành công. Còn lại, thì nhìn Phùng Diễm năng lực mình cùng tạo hóa. PS, canh thứ nhất đến, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.